Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 912, chương 911 hạ gian Nam Hưng suy loạn thế chiến. Nhưng này vẫn cứ không đủ để làm Thẩm Thủ Cường tiêu tan, bởi vì hắn sử dụng đều không phải là bình thường ngắm bắn đạn, mà là chuyên môn nhằm vào ma pháp phòng ngự. Lấy bí bạc là chủ tài liệu đặc thù hợp kim đầu đạn, bí bạc như thế nào sẽ bị điện tử quấy nhiễu? Nghĩ tới nghĩ lui, hắn chỉ có thể đem này quy tội âm nhạc ra cáo già xảo quyệt đoán trước đến chính mình sử dụng đầu đạn, mà đối với các nàng cái kia dùng ống sư quấy nhiễu thiết bị tiến hành rồi nhằm vào phụ ma có quan hệ ma pháp sự tình, kia tự nhiên là không cần giải thích, dù sao đối với hắn loại này ma manh mà nói. Ma pháp căn bản chính là không nói đạo lý đồ vật, hắn lại như thế nào sẽ biết. Biểu thế giới căn bản là không có cái thứ hai đem toàn bộ tinh lực cùng điểm số đều tiêu phí ở nghiên cứu đạn mà phi tiến hóa tự thân thượng kỳ ba. Ma quỷ âm thoa lưu thông tuyệt đại đa số đặc chủng đầu đạn đều là xuất từ Lam Phong tay. Nàng thông hiểu dùng ống vũ khí sở hữu nhược điểm, Thẩm Thủ Cường 2 năm trước mua. Vừa mới đánh ra đặc chủng đầu đạn. Đúng là Lam Phong thân thủ chế tác sản phẩm, nếu nói bí bạc đầu đạn sẽ bị SMI quấy nhiễu làm thầm. Thủ Cường sinh ra một tia khó hiểu, như vậy kế tiếp phát sinh sự khiến cho hắn đầy bụng hồ nghi, theo dõi Vân Thường các phụ cận mấy cái. Ngắm bắn điểm trong hình, đột nhiên ánh lửa chợt lóe, đang ở nhìn phía bên ngoài Thẩm Thủ Cường đồng thời thấy được trên màn. Hình cùng trong hiện thực kia một thương bóp cò. Lấy hắn xuất sắc thị lực, trước tiên liền bắt giữ tới rồi viên đạn quỹ đạo, nó lập tức bắn ra. Sau đó ở SMIF chung giống không đầu ruồi bọ giống nhau tả hữu lắc lư mơ hồ không chừng. Chờ rốt cuộc rời đi quấy nhiễu chàng vực cố định hạ quỹ đạo sau. Đã không có bắn về phía chính mình nơi vị trí, cũng không có bôn chính mình bày ra rất nhiều mồi cách phách đại lâu. Mà là bắn về phía xa hơn chỗ đệ tam đống lâu, đối diện cái kia tam lưu súng ống sư vì cái gì muốn. Khai này căn bản là không có khả năng mệnh trung mục tiêu một thương. Chẳng lẽ chính là vì bại lộ chính mình vị trí? Khoe ra một chút ngươi xem ngươi nhiều lợi hại, còn không phải cùng ta giống nhau bất lực. Không, chẳng lẽ bày ra SMI quấy nhiễu người đều không phải là Vân Thường tiên phủ địch nhân? Mà là vẫn luôn che giấu kẻ thứ ba thế lực. Thẩm Thủ Cường trong óc thổi qua rất nhiều cổ quái ý niệm. Cuối cùng ngưng tụ vì hai chữ. Không tốt, ở cuối cùng một cái chớp mắt, hắn rốt cuộc nhớ tới Vân Thường tiên phủ trong tay kia nhất làm người kiêng kỵ chiến lược tính vũ. Khí, mất đi đạn, trong nháy mắt, Thẩm Thủ Cường phản ứng đầu tiên chính là trở về đoàn đội không gian trốn đi. Nhưng này yêu cầu thời gian. So với một cái mini hắc động cắn nuốt trong phạm vi sở hữu vật chất tốc độ. Dài dòng trở về chờ đợi hiển nhiên là không kịp làm toàn vực đứng đầu đoàn đội thành viên. Thẩm Thủ Cường trong tay đều không phải là không có bảo mệnh bí bảo. Nhưng muốn chống đỡ được mini hắc động cắn nuốt liền có chút khó xử hắn, đối với loại này tầng cấp. Công kích, hoặc là giống đoàn trưởng giống nhau viết lại hiện thực pháp tác. Thân thể ngạnh kháng. Hoặc là toàn thế giới chỉ sợ cũng chỉ có mang tử thư sẽ tùy thân mang theo đủ để dưới tình huống. Như vậy chạy thoát trang bị, cho nên cái thứ hai nháy mắt, Thẩm Thủ Cường khẽ cười một tiếng, trên tay đột nhiên xuất hiện một cây yên. Đối với chân chính người chơi, chính mình tánh mạng cũng bất quá chính là một lần game over. Mà Thẩm Thủ Cường, kia tuyệt đối là người chơi chung người chơi, cực kỳ hiếm thấy. Giống khúc vân giống nhau dùng sinh mệnh hưởng thụ Lam Mác trò chơi người chơi, nhưng mà hắn chung quy là không có thời gian bậc lửa trong tay yên. Cái thứ ba nháy mắt, biểu trên thế giới liền không còn có Thẩm Thủ Cường, nguyên bản đã bị Hoắc Mẫn Dương phi đạn tẩy mà. Trước mắt vết thương đổ nát thê lương quảng trường, trong nháy mắt chỉ còn lại có trên mặt đất một cái thật sâu bán cầu hình dấu vết. Sở hữu hài cốt, sở hữu trốn tránh ở trong đó người, sở hữu che giấu bí mật, liên quan địa cầu mặt ngoài một bộ phận làn da, đều đã mặt chữ ý nghĩa thượng mất đi ở trên hư không trung, đang ở chiến đấu mấy người động tác. đều không thể tránh né mà đã xảy ra thiên chiết, bởi vì ngay cả ánh sáng đều bị vặn vẹo hấp thu. Trên chiến trường đột nhiên tối sầm lại, lại nháy mắt khôi phục nguyên trạng, đã chịu ảnh hưởng lớn nhất không thể nghi ngờ là Khang Tư Ni. Cùng Quách Tử Địch bắt đơn quyết đấu chiến trường, Quách Tử Địch là bị tiểu sư muội kia nhưng nuốt Nhật Nguyệt tức giận kinh sợ đương trường. Thiếu chút nữa không làm trong tay Hồng Anh thương rớt đến trên mặt đất mà Khang Tư Ni chính mình cũng bị hoảng sợ, khi nào chính mình phẫn nộ cường đại đến có thể ảnh hưởng hiện tượng thiên văn nông nỗi. Cho nên nói bước vào thứ năm duy độ liền trở thành thế giới thân. Chỉ đến chính là ý tứ này. Kỳ thật Long truyền nhân đều không phải là hoàn toàn không có suy xét phân thường tiên phủ kia đại. Sát khí mất đi đạn uy hiếp, chỉ là trải qua lúc trước vài lần chiến đấu phán đoán. Bọn họ cũng không cho rằng vân thường tiên phủ dám ở trước mắt bao người lấy ra tới dùng, đặc biệt. Vẫn là tại đây loại chủ động phản công chung, mà không phải bị buộc nhập tuyệt cảnh ngọc nát đá tan dưới tình huống, kỳ thật Hoắc Hâm Bao vẫn là rất. Có thân là vai ác tự giác, hắn tự nhận là loại này đại lượng sát thương vô tội dân chúng hành vi chỉ có chính mình cùng hắn. Kia càng tốt hơn lão cha có khả năng ra tới. Hơn nữa xong việc còn sẽ tìm được xảo diệu biện pháp đem trách nhiệm giá họa đến địch nhân trên. Đầu, này hiển nhiên xem nhẹ Khúc Vân điên cuồng, nếu không liên lụy đến chính mình để ý người. Đối nàng mà nói tùy tay hủy diệt một hai cái văn minh ba năm viên địa cầu căn bản chính là không. Đáng giá nhắc tới việc nhỏ, hắn có lẽ vĩnh viễn cũng không có cơ hội hiểu biết chính mình thích nữ nhân điên cuồng lên ngay cả. Chính mình kia phát sầu phụ thân cũng là thúc ngựa khó truy. Hoắc Mẫn Dương trong miệng quyết đoán chỉ là thà rằng ta phụ người trong thiên hạ. Không thể người trong thiên hạ phụ ta kiêu hùng bá đạo. Mà Khúc Vân điên cuồng còn lại là rõ ràng thân là phàm nhân. Liền đã không thể hiểu được mà cụ bị hoàn toàn miệt thị hết thảy thân tính. Không bị nàng xem ở trong mắt người. Tựa như đi đường khi dẫm chết con kiến, lúc trước đối kháng chung vân thường tiên phủ không có sử. Dụng mất đi đạn, một phương diện là chiến đấu trực tiếp bị ảnh mang vào chính mình quê quán. Không có sử dụng cơ hội, về phương diện khác còn lại là bởi vì Doãn Hy Di kỳ hạ sản nghiệp công nhân còn không có hoàn toàn. Rút lui vân thường các quanh thân khu vực lấy Khúc Vân kia khó có thể nắm lấy. Chỉ có nàng chính mình trong lòng rõ ràng phân chia phương pháp. Những cái đó Doãn Hy Di thủ hạ tạm thời cũng đều tính làm hẳn là thích hợp bảo hộ nửa cái người một. Nhà, đương nhiên chiến thuật là Khúc Vân chế định, nổ súng người vẫn là Lam Phong, cùng Khúc Vân vô pháp vô thiên bất đồng. Lam Phong là một cái thị phi rõ ràng nữ hài. Trên thực tế, nếu Lam Phong bởi vì một cá nhân tình cảm nguyên nhân đề nghị tránh cho sử dụng mất đi đạn, kia Khúc Vân là nhất định sẽ tiếp thu. Đây là vân thường tiên phủ ở chung nguyên tắc nhưng mà Lam Phong xem đến thực minh bạch. Làm vân thường chi loạn hết thảy mâu thuẫn tập trung chỗ. Nơi này tụ tập sở hữu người già truyền, âm mưu gia, cùng thị phi bất phân bạo dân, nếu thực sự có cái gì vô tội giả. Cũng sớm đều rời đi đây là khối phi nơi, dư lại người hoặc là sớm đã chết vào bạo hành. Hoặc là đã lưu lạc vì vân thường tiên phủ địch nhân, Lam Phong không có Khúc Vân cái loại này cho dù bị phản bội cũng có thể không chút nào để ý ngăn cơn sóng giữ năng lực. Thân là vân thường tiên phủ trên thực tế du linh dài nhất người chơi. Nàng so bất luận kẻ nào đều càng chấp nhất với không thể cấp địch nhân lưu lại một tia sinh lộ, vì thế ở các loại ý nghĩa thượng, thẩm thủ cường thành cái kia bất hạnh trả giá đại giới người. Hết chương.